Tiên tử xin tự trọng, chương 1166, bức họa xuyên suốt thủy chung kia. Góc truyện audio.com, trận chiến này, trên phương diện chiến thuật từ đầu tới đuôi đều là đang thí nghiệm tình báo của đồng hương họ Hạ, ngay từ đầu liền phóng thích đại chiêu 6 tinh vân đại bạo tạc, cũng không có trông cậy vào có thể miểu sát La Hầu, mà là vì trước hết ép ra sơ hở cường hành khôi phục thương thế của La Hầu. La Hầu lúc trước bị thương tại Nguyên Thần đã có sơ hở, vậy liền có khả năng phân cách âm dương nhất định. Hy Nguyệt dùng thái âm ý tuyệt đối, dao động hoàn cảnh, dẫn phát cộng hưởng, khiến cho La Hầu âm dương hợp thể đã có tách rời chi ý, nếu như phân cách sắp tới, nếu như lúc này Tần Dịch cùng đại bộ đội không ở cùng một chỗ, rất tự nhiên sẽ khiến cho La Hầu cũng nảy sinh ý tưởng dứt khoát phân thân, vừa vặn một thân ngăn cản Liêu Tô một đám, một thân đơn độc đối phó Tần Dịch. Trước tiên đem Tần Dịch giải quyết, vậy đối phương liền mất đi tâm phúc, hết thảy liền dễ xử lý rồi. Đây là lựa chọn vô ý thức sẽ làm trong tốc độ ánh sáng, lại thủy chung đều nằm trong tiết tấu của Tần Dịch bọn hắn, mỗi một bước đều là đang cố ý dẫn đạo, ngay cả Tần Dịch bị đánh lui thật xa đều là cố ý đấy, chính là kiến tạo loại điều kiện này. Lúc phân thân đơn độc đối phó Tần Dịch, La Hầu tự nhiên sẽ nghĩ đến thân thể nữ tính ngăn cản Liêu Tô một nhóm người tuyệt đối không ngăn được mấy hơi, trong khoảng thời gian ngắn này, thân thể nam tính không miểu sát được Tần Dịch đấy. Đương nhiên cũng có thể thử đả thương. Tần Dịch đang khảo thí, La Hầu sẽ là dùng kỹ năng thông thường ý đồ đả thương hắn, hay là sẽ dùng kỹ năng thiên phú, đem hắn hoán đổi đến trong thời không cực kỳ xa xôi. Vậy cũng không khác đem hắn giải quyết đúng không? Chỉ cần lão Hạ không có gạt người, vậy La Hầu nhất định sẽ lựa chọn thời không hoán đổi, đó là nhanh nhất hiệu suất nhất đấy. Quả nhiên không ngoài dự liệu, thật sự vận dụng một chiêu này. Lão Hạ không có gạt người, vậy đề án của mọi người cũng liền không có uổng phí. Minh Hà trải ngân hà trên bầu trời, căn bản cũng không phải là tinh bảo chi thuật gì đó, mà là tiếp dẫn qua sông. Ngân hà thu về, Tần Dịch liền được triệu hồi đến bên người Minh Hà rồi. La Hầu sao có thể nghĩ đến hai đặc tính của mình rõ ràng bị không biết bao nhiêu năm trước đắc tội qua, đều đã quên là người nào vạch trần sạch dẫn đến mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của Tần Dịch bọn hắn. Xác thực nói là nằm trong kế hoạch của Giao Quang, nàng thích nhất loại bố cục chiến thuật này rồi. Năm đó cũng đem La Hầu cùng Liêu Tô cùng một chỗ hố qua, thành tích lịch sử bày ở đó đấy. Thẳng đến một bước này, hết thảy phù hợp mong đợi. Kỹ năng của La Hầu hoặc là mất đi mục tiêu triệt để mất đi hiệu lực, hoặc là truy tung Tần Dịch tới đây, đem toàn bộ chiến hạm đều hoán đổi thời không. Tốt nhất là loại trước, loại kỹ năng này tuyệt đối không có khả năng thời gian ngắn lại dùng một lần, chỉ cần dụ ra, sau đó liền có thể bỏ qua một chiêu này rồi tiêu trừ một họa lớn. Khảo thí bố trí nhiều như vậy, đem âm dương phân liệt dẫn đạo ra rồi, lại đem đại chiêu thiên phú của hắn phế rồi, đó chính là hướng đi hoàn mỹ. Nhưng nếu là loại sau, còn có biến số, Liêu Tô Giao Quang, bá, mà trở về trong chiến hạm có chút khẩn trương chờ đợi biến hóa. Thời không lại lần nữa vặn vẹo, toàn bộ chiến hạm đều trở nên có chút hư ảo. Loại sau, toàn bộ xuyên Việt, góc truyện audio.com, La Hầu lúc này cũng tỉnh ngộ lại cười ha hà. Cũng được, nếu như muốn dụ ra đại thời không na di của ta, vậy liền để cho các ngươi làm nguyên ương cùng thuyền. Thế giới của các ngươi bổn tọa liền thu nhận, Liêu Tô hung giữ chừng Giao Quang, lại cũng không nói gì. Giao Quang cái mũi sụt xịt lại lần nữa cùng nàng hai trường hợp lại. Thời không vặn vẹo ở quanh người các nàng bỗng nhiên mở rộng, lan tràn không biết bao nhiêu năm ánh sáng. Thời không na di mấy chục vạn năm này, là thiên phú thời không trùng điệp vốn thuộc về hai ám tinh Nam Bắc Việt không có tiếp xúc ngoài ý muốn kết hợp mà sinh ra, các nàng cũng không biết chơi. Nhưng các nàng hợp lực lại hoàn toàn có thể đem hiệu quả kỹ năng của La Hầu mở rộng. Mở rộng đến mức đem La Hầu cũng mang vào. La Hầu, vèo, một tiếng, chiến hạm biến mất, La Hầu cũng đã biến mất. Chỗ cũ cái gì cũng không có, chỉ lưu lại lỗ đen lúc trước 6 tinh vân bảo tạc tạo thành, giống như đang cười. Số nữ nhân tính, chỉ biết tính loạn, bị ngươi hố quay về mấy chục vạn năm trước rồi. Liêu Tô tóm lấy cổ áo Giao Quang lắc, hiện tại làm sao trở về? Khụ, đừng nóng vội. Giao Quang đón ánh mắt hung dữ của toàn bộ khoang thuyền, cẩn thận lấy ra tay của Liêu Tô. Trước tiên cảm ứng một chút La Hầu ở đâu? Tín hiệu, thuộc về La Hầu sẽ không theo thời không biến ảo mà biến mất, vẫn như cũ bắt mắt như hải đăng, có thể xác nhận chính là xác thực ở vào thời không này, nhưng cũng không ở phụ cận. Tại thời điểm xuyên Việt tới, La Hầu ý đồ chạy xa, ly khai phạm vi kỹ năng, nhưng không thành công. Chỉ luận biến hóa không gian, hắn không tinh thông bằng Liêu Tô, cho dù một cân đầu mấy vạn năm ánh sáng, cũng chạy không thoát ngũ chỉ sơn của Liêu Tô, cuối cùng là bị cùng một chỗ mang tới đây rồi. Tới đây quy tới đây, lại ở chỗ rất xa. Tần Dịch nói, La Hầu ở thế giới này, còn có thể truy tung, không đáng ngại. Trước tiên thảo luận một chút, khảo thí kỹ năng của hắn kết quả đem tất cả khảo đến mấy chục vạn năm trước rồi, nên làm gì bây giờ? Đây đúng là nằm trong dự phán, mở rộng phạm vi kỹ năng đem La Hầu cùng nhau hố tới đây chính là thao tác mọi người chuẩn bị tốt, xác thực không có đạo lý trách cứ Giao Quang. Chỉ có điều chung quy đã đến một thời không mấy chục vạn năm trước không hiểu rõ, mọi người nhất thời cũng đều có chút lo lắng nho nhỏ. Trong nhà còn có người đang đợi đấy. Giao Quang nói, dù sao chúng ta sớm thương lượng qua thật sự cùng nhau tới đây rồi, liền ở chỗ này đem hắn giết chết. Vừa rồi vận dụng đại chiêu như vậy, thời không hỗn loạn vô cùng, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng lại tới một lần, hắn chạy không thoát. Cách mặc dù chúng ta cũng không biết phải bao lâu mới có thể xuyên trở về. Dù sao phần thắng là rất lớn, hơn nữa đánh như thế nào cũng không tổn hại thế giới của chúng ta, mục tiêu bản chất của chúng ta thật ra là đã đạt thành, đúng không? Liêu Tô tức giận nói. Nói thì nói như thế, nhưng đây vốn là lựa chọn kém nhất. Dưới diệu thủ của người an bài, rõ ràng liền biến thành hướng đi duy nhất rồi, loại trình độ thời không hỗn loạn này muốn ổn định động một chút trăm ngàn năm, trong nhà của chúng ta còn có người đang đợi đấy. Cô của ngươi, Giao Quang cười làm lành, mặc dù có khả năng phải tốn rất nhiều năm, nhưng trên thực tế chúng ta xuyên trở về là có thể cắt vào tiết điểm U Minh tế luyện sau cùng. Góc truyện audio.com Khi đó La Hầu một kích dao động sơn hà, trình độ vị diện dung chuyển là phù hợp điều kiện cho chúng ta xuyên qua đấy, không thành vấn đề. Đối với cô mà nói cũng không có chờ chúng ta nhiều năm a, thật ra mới chỉ một ngày. Tần Dịch lắc đầu, nhưng đối với ta mà nói, không biết bao nhiêu năm không gặp được nàng. Giao Quang rụt cổ không nói chuyện rồi. Tần Dịch cũng không trách nàng, vươn người đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn tinh hà xa xa trầm ngâm hồi lâu, chậm rãi nói. Việc này không thể vung nổi Quang Quang, thật ra đây là ta vô ý thức đang dẫn đạo hướng đi như vậy. La Hầu chư thiên vạn giới phân thân đếm không hết, chúng ta lại toàn bộ ở bên ngoài. Nếu hắn có phân thân đi đánh lén thế giới của chúng ta cũng liền thôi, phân thân bình thường hơn phân nửa đánh không lại lực lượng đóng giữ của chúng ta, nhưng nếu như bản thân hắn nguyên thần hoán đổi qua, vậy chúng ta sẽ rất bị động. Đổi thời không thế giới của chúng ta còn không tồn tại đánh, rất tốt. Ngoài ra ta luôn cảm thấy... Liêu Tô nói, người có tâm sự từ lúc tiến vào vũ trụ giống như liền có. Cùng cái này có quan hệ, Mạnh Khinh Ảnh nói, ta cảm thấy hắn bắt đầu từ lúc hoài nghi không phải cửa linh, liền một mực có loại tâm sự này. Hôm nay ngay cả lời vô ý thức dẫn đạo chiến cuộc tới thời không khác đều nói ra rồi. Nói đến đây ngậm miệng, tất cả mọi người thần sắc cũng đều chậm rãi trở nên có chút cổ quái. Minh Hà thử nói, vậy, trước tiên đo đạc một chút, đây cụ thể là bao nhiêu vạn năm trước? Giao Quang đối với cái này tính nhanh nhất lập tức nói. Không có mấy chục vạn khoa trương như vậy, liền 18 vạn năm trước. Mọi người thần sắc càng cổ quái. 18 vạn năm, số tuổi của Minh Hà cũng chính là năm thế giới sinh ra. Chẳng lẽ lúc này có thể trông thấy phụ thần sáng thế? Tần Dịch thần sắc ngược lại rất bình tĩnh, dường như sớm có dự liệu. Đi tới vị trí kẽ nứt thế giới của chúng ta nhìn xem. Liêu Tô khởi động chiến hạm, phát động bước nhảy không gian, rất nhanh ly khai nguyên địa, đến địa phương mọi người đi ra ngoài. Nơi đây quả thật có một kẽ nứt không gian, nhưng không có cửa. Bên trong kẽ nứt trống rỗng, bên trong chỉ là một dị thứ nguyên hư vô vắng vẻ mà thôi, thế giới cũng không tồn tại. Cũng không có phụ thần sáng thế gì đó. Bách Giả Linh nói, chúng ta phải chăng cần ẩn núp nhìn xem phụ thần lúc nào tới đây sáng thế. Chắc có lẽ sẽ không quá lâu a, dường như không cần đợi. Trình Trình lười biếng mà tựa ở bên cửa sổ xem kẽ nứt. Chỉ xem hắn có muốn thử hay không mà thôi. Một câu không hiểu thấu, Giả Linh nghe được mộng bức. Nhưng trên mặt nhiều người lại đều lộ ra biểu lộ ngộ ra, tiếp theo đồng loạt nhìn về phía Cư Vân Tụ. Cư Vân Tụ mộng bức, cà có trước hay là trứng có trước? Tần Dịch ngửa đầu nhìn hư không suy nghĩ rất lâu, bỗng nhiên cười nói. Mà thôi, nếu như chính mình cũng nói, ở vào bối cảnh vũ trụ cùng đa thứ nguyên, thời không đã không có ý nghĩa, vẫn còn xoắn suýt vấn đề trứng gà cố chấp rồi. Không phải, Cư Vân Tụ nuốt nước miếng. Các ngươi nói, chẳng lẽ là, Tần Dịch nở nụ cười. Sư tỷ có muốn diễn hóa nhìn xem, họa giới của chúng ta, sẽ là càn khôn như thế nào hay không, cách chương.